trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 151. Ném đá vào rổ cách 100 mét. Diệp Hảo cười tủm tỉm nhìn Tạ Phàm. Đi thổ lộ đi chứ, anh bạn. Chuyện này. Trong đầu Tạ Phàm có hàng vạn con ngựa đang chạy qua. Tên Diệp Hảo này không phải con người a. Anh không muốn thổ lộ cũng được, tôi sẽ xé rách quần áo anh ra để anh trần như nhộng trước mặt hàng ngàn người ở đây, anh nên hiểu rõ tôi có thực lực này nha. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Tạ Phàm. Có thể đổi làm việc khác không? Tạ Phàm khổ sở van xin. Không được. Diệp Hảo lắc đầu. Tạ Phàm chần chừ một lát vẫn đi về phía Tiểu Mỹ dưới cái nhìn chăm chú của mười mấy bạn học. Tiểu Mỹ luôn là đóa hoa kỳ lạ của học viện Trung Y. Bởi vậy, đám sinh viên biết việc Tạ Phàm sắp làm nhanh chân chạy theo cậu ta, mà số người tò mò cũng đi theo. Diệp Hảo và Trương Lan sóng vai đang theo sau anh Tạ kia. Tôi bảo này, anh cũng quá xấu rồi. Trương Lan cười khẽ nói. Đối xử với loại người chuyên gây chuyện phải khiến cậu ta hiểu được việc mình làm phải trả giá đắt như thế nào. Diệp Hảo cười cười. Hơn nữa, Tiểu Mỹ đứng số 1 số 2 trong trường Trung Y chúng ta đó nghe. Sao anh biết rõ thế? Phiên Phiên nói cho tôi biết. Tiểu Mỹ và Đường Phiên Phiên là bạn học cùng lớp, thành tích Đường Phiên Phiên đứng đầu, thành tích Tiểu Mỹ đứng thứ 2. Nụ cười trên mặt Trương Lan không khỏi thu vào. Mà Diệp Hảo chỉ chú ý tới Tạ Phàm nên không phát hiện ra. Tiểu Mỹ. Lúc Tạ Phàm cách Tiểu Mỹ còn 10 mét, Diệp Hảo kêu lên. Tiểu Mỹ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cô ấy không biết vì sao Diệp Hảo, mưu nhân vật phong vân trong trường lại gọi mình. Bây giờ ai ở trường Đại học Trung Y cũng biết Diệp Hảo cả. Tạ Phàm muốn thổ lộ với chị đó. Diệp Hảo chỉ Tạ Phàm đi trước mình nói. Không thể không nói, Tạ Phàm cao lớn còn hơi đẹp trai, cũng được coi là một hot boy của trường Đại học Trung Y. Cả người Tiểu Mỹ như bị sét đánh. Cô ấy kinh ngạc nhìn Tạ Phàm đang đi về phía mình, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Tạ Phàm nhìn một đống thịt mỡ trước mặt, trong lòng khỏi phải nói rất chán ghét rồi, nhưng cho dù anh ta không chịu được cũng phải cố nặn nụ cười. Tiểu Mỹ, anh thích em. Bỗng nhiên trái tim Tiểu Mỹ ngừng đập một lát. Cái gì? Tạ Phàm thổ lộ với mình trước mặt mọi người sao? Tiểu Mỹ đồng ý đi. Tiểu Mỹ, nhanh đồng ý. Tiểu Mỹ, nhào vào lòng anh ta đi, huyết huyết. Từng tiếng huyết sáo vang lên khắp sân. Đối mặt với bạn học mê hoặc, Tiểu Mỹ trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không, tôi từ chối. Vì sao? Tạ Phàm mơ màng. Vậy mà Tiểu Mỹ từ chối mình. Dựa vào cái gì? Tôi không biết vì sao anh thổ lộ với tôi, nơ hơ u, v, quy quy, nơ hơ, tôi lại không nhìn thấy vẻ yêu thích trong mắt anh. Tiểu Mỹ hít sâu một hơi mới nói tiếp. Cho nên tôi từ chối. Cô! Tạ Phàm còn định nói gì đó đã bị Diệp Hảo đẩy sang một bên. Tiểu Mỹ, đầu tiên tôi muốn xin lỗi chị chuyện này, thổ lộ với chị là vì tôi và Tạ Phàm đang đánh cược. Diệp Hảo nghiêm túc nhìn Tiểu Mỹ. Nếu giữa trưa chị có thời gian, tôi mời chị ăn một bữa cơm coi như xin lỗi. Tôi ăn rất nhiều đó. Tiểu Mỹ cười mỉm nói. Chị cứ việc ăn thoải mái. Diệp Hảo cười ha ha đáp lời. Nhưng chưa cậu nên mang theo Trương Lan, bạn gái của cậu đi cùng, nếu không tôi không dám ăn cùng đâu. Tiểu Mỹ liếc Trương Lan đứng bên cạnh Diệp Hảo. Trương Lan há to miệng muốn giải thích gì đó, khi đó Diệp Hảo lại mỉm cười khẽ gật đầu. Chưa gặp tại cửa trường. Được. Tiểu Mỹ đồng ý. Diệp Hảo không ở đây lâu, nhanh chóng xoay người rời đi. Kế tiếp thi gì ạ? 9 giờ 10 phút thi điền kinh bộ môn chạy 100 mét. Trương Lan nhìn lịch trình vội nói. cô đi hỏi huấn luyện viên một chút xem kỷ lục cao nhất là bao nhiêu. Anh còn muốn phá vỡ kỷ lục thế giới sao? Phá vỡ kỷ lục thế giới không phải vấn đề, tôi chỉ không muốn tạo thành rung động quá mức thôi. Diệp Hảo nói đến đây, nhặt một viên đá chỉ giỏ bóng rổ cách xa hơn 100 mét trước mặt. Cô có tin tôi có thể ném viên đá này vào trong giỏ bóng rổ phía trước hay không? Làm sao có thể? Trương Lan hoảng sợ hỏi lại. Sao cô nàng có thể tin tưởng được? Bởi vì Diệp Hảo không thể có khả năng ném viên đá đến khoảng cách 100 mét, lại càng không cần phải nói đến việc ném nó chính xác vào trong rổ. Không tin sao? Không tin. Diệp Hảo nhìn thấy biểu hiện của cô, bèn hỏi. Bây giờ cô đi đến dưới cái roi đi. Anh làm thật. Trương Lan hoảng hốt. Đương nhiên rồi. Diệp Hảo mỉm cười đáp lời cô. Trương Lan hít sâu một hơi đi đến cột bóng rổ cách đó 100 mét. Đợi Trương Lan đi đến dưới rổ, vẫy tay ra hiệu với Diệp Hảo. Diệp Hảo cười cười truyền chút chân nguyên vào viên đá, sau đó nó bay theo một đường vòng cung tuyệt hảo rơi vào rổ. Trương Lan kinh ngạc nhìn viên đá đang rơi từ rổ xuống đất, hoảng sợ không nói nên lời. Chuyện này thật sao? Trương Lan cảm thấy khó có thể tin được. Một lát sau, Diệp Hảo đi tới trước mặt Trương Lan. Bây giờ tin chưa? Sao anh lại làm được? Tôi tập võ nhiều năm, nếu chút ấy cũng không làm được, không bằng tìm miếng đậu hủ đập đầu vô mà chết cho rồi. Có thể dạy tôi không? Đôi mắt Trương Lan long lanh, lóng lánh nhìn Diệp Hảo. Cô không có thiên phú tập võ. Diệp Hảo thông qua hiểu minh học được vọng khí chi thuật, bởi vậy hắn có thể nhìn ra được Trương Lan không có linh căn. Hừ, anh nói ai không có thiên phú học võ? Trương Lan nói xong nâng cao chân đá Diệp Hảo một cái. Diệp Hảo giơ tay nhẹ nhàng vỗ vào chân cô, lúc này thân thể Trương Lan không còn được khống chế xoay 3 vòng, lúc cô nàng ngã xuống đất mới đầy khiếp sợ nhìn Diệp Hảo. Anh! Nha đầu, cho dù cô tu luyện 10 năm cũng không phải đối thủ của tôi đâu. Diệp Hảo cười ha ha. Hừ, xem thường ai vậy? Bỗng nhiên Trương Lan xông về phía Diệp Hảo, sau đó dùng đầu gối tấn công hắn. Thân thể Diệp Hảo nhẹ như bông liễu, mang theo Trương Lan khẽ bay ra sau. Đợi Diệp Hảo loại bỏ toàn bộ lực lượng của cô, Trương Lan mới khiếp sợ phát hiện bây giờ bọn họ đang đứng ở chỗ cách vị trí trước đó gần 10 mét. Khinh công sao? Cũng có thể nói như vậy. Diệp Hảo cười nói. Trách không được, ngày đó anh dám thả người nhảy xuống vách núi. Vẻ mặt Trương Lan nhìn Diệp Hảo càng thêm nóng bỏng, cô không ngừng lắc lắc cánh tay Diệp Hảo. Dạy tôi khinh công có được không? Chuyện này. Diệp Hảo suy nghĩ một lát mới nói. Buổi tối tôi dẫn cô đi gặp một người, nếu cô thông qua kiểm tra, có lẽ cô có cơ hội học võ. Ai thế? Đến lúc đó cô sẽ biết. Không phải nữ chứ? Vẻ mặt Trương Lan nghi ngờ hỏi lại. Diệp Hảo bất đắc dĩ nhìn Trương Lan một cái. Trách không được đàn ông rất ghét phụ nữ nghi ngờ, bởi vì phụ nữ đoán con mẹ nó quá chuẩn đi. Anh và người phụ nữ kia có quan hệ gì? Trương Lan không nhịn được hỏi. Cấp dưới của người ta à? Diệp Hảo trả lời. Trong lòng cô nàng không khỏi dễ chịu hơn chút. Không phải Trương Lan không biết mình đối mặt với Đường Phiên Phiên không có bao nhiêu ưu thế, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ theo đuổi Diệp Hảo. Cô không muốn vô duyên vô cớ bỗng nhiên xuất hiện thêm một tình địch. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 152. Xã hội nguy hiểm. Kỷ lục thế giới chạy 100 mét đang được bôn tia chớp của Jamaica với 9.58 giây, mà kỷ lục chạy 100 mét của Đại học Trung Y là Hùng Lỗi sinh viên 53, 11.89 giây. Diệp Hảo nhận được tin tức này đã có tính toán trong lòng. Sau khi 10 sinh viên trong đó có Diệp Hảo vào chỗ, trọng tài thổi còi ra hiệu, chạy. Vừa mới nói xong, Diệp Hạo và 9 sinh viên còn lại đều cố gắng chạy về phía trước. Sở dĩ nói thi chạy 100m là 100m nhảy vọt vì không cần duy trì thể lực, phải dùng toàn lực mà chạy vọt về phía trước. Mà hơn nửa giây trôi qua, 9 sinh viên còn lại kinh ngạc thấy một bạn học rất tuyệt vời. Tốc độ của hắn nhanh nhất. Lúc bọn họ chạy được nửa, người kia đã chạy qua điểm cuối cùng. Giáo viên phụ trách ghi chép thành tích khiếp sợ. Sao lại có chuyện này? Ông vội vàng nhìn máy tính ghi chép thành tích. 7.88 giây. Ý niệm đầu tiên của ông là máy tính ghi sai rồi. Lúc này sinh viên thứ hai chạy tới điểm cuối cùng. 13.62 giây. Không có sai. Sau khi ý thức được điểm ấy, trên mặt giáo viên lộ ra vẻ mừng như điên. Diệp Hạo phá kỷ lục thế giới. Em có biết em chạy 7.88 giây hay không? Giáo viên này nhìn Diệp Hạo nói. Dạ. Vẻ mặt Diệp Hạo bình tĩnh gật đầu. Em có biết hay không, nếu báo cáo thành tích của em cho Tổng cục Thể dục sẽ tạo ra chấn động bao nhiêu? Thầy đừng báo thì hơn. Tại sao? Em chỉ chạy chơi thôi, không muốn thi đấu. Có thể. Đến lúc đó nếu lãnh đạo Tổng cục Thể dục tới em cũng sẽ không gặp bọn họ đâu. Diệp Hạo vừa nói đến đây, Trương Lan vội vàng kéo dãy số trên lưng hắn xuống, sau đó đeo số mới lên cho Diệp Hạo. Còn một phút nữa đến chạy đường dài 1000m. Trương Lan nói khẽ. Diệp Hạo không chần chừ mà theo Trương Lan đi đến thao trường chạy đường dài 1000m. Cái gì? Giáo viên phụ trách ghi chép thi chạy 100m hoảng sợ không nói nên lời. Sau khi Diệp Hạo chạy xong 1000m, giáo viên phụ trách ghi chép thành tích chạy cự ly dài cũng không ngồi yên. Tên Diệp Hạo này phá kỷ lục thế giới lần nữa. Nhanh một chút, bây giờ đang bắt đầu điểm danh nhảy xa rồi đó. Trương Lan kéo Diệp Hạo chạy đến nơi thi bộ môn nhảy xa. Trương Lan đăng ký cho Diệp Hạo hơn 20 hạng mục lận. Buổi sáng tiến hành 8 hạng mục đấu loại. Mà thành tích 8 hạng mục đấu loại của Diệp Hạo đều được vào vòng tiếp theo. Theo lý thuyết Diệp Hạo sẽ thi tiếp vào vòng kế, nhưng những giáo viên giám khảo trực tiếp xếp hắn vào chung kết. Thành tích tên này đều phá kỷ lục thế giới, bảo hắn tham gia thi loại tiếp không phải lãng phí thời gian. Anh có biết qua 2 ngày nữa, anh sẽ lên đầu đề lần nữa hay không? Lên thì lên đi. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi đến cửa trường, Trương Lan lúc này phát hiện một chuyện quan trọng, cô đột nhiên ngưng lại nên Hảo ca cũng dừng lại theo. Sao thế? Diệp Hảo hiếu kỳ hỏi. Trương Lan giơ tay sờ trán và mặt hơn a bơ, sau đó vẻ cô đầy vẻ khó tin. Anh có phải biến thái hay không? Lời này của cô là sao đây? Mặt Diệp Hạo không khỏi đen lại. Chạy xong 3000m cự ly dài mà mặt anh không có một chút mồ hôi nào. Trương Lan thật sự không biết nên nói cái gì cho đúng nữa. Lúc này mới nói nhớ chuyện này à? Diệp Hạo còn tưởng chuyện gì? Đừng nói 3000m, cho dù 30000m cũng chỉ như một bữa ăn sáng, không đáng quan tâm. Lúc hai người đi đến cửa trường đã thấy Tiểu Mỹ đứng đó. Tiểu Mỹ cố ý thay một bộ quần áo, trên người còn phun nước hoa hương lan. Có thể nhìn ra cô nàng tốn không ít công phu vì bữa tiệc này của Diệp Hạo. Diệp Hạo, cậu muốn mời tôi đi đâu ăn thế? Tiểu Mỹ hơi xấu hổ hỏi. Khách sạn Bồng Lai. Khách sạn Bồng Lai là sản nghiệp nhà mình, không thể chối từ việc tự kiếm tiền cho mình được. Qua. Hai mắt Tiểu Mỹ lập tức tỏa sáng. Khách sạn Bồng Lai, một trong những khách sạn 5 sao cao cấp nhất của Ma Đô. Khách sạn 5 sao ở Ma Đô có không ít, nhưng khách sạn 5 sao cũng có đẳng cấp. Khách sạn Bồng Lai thuộc hàng những khách sạn 5 sao đứng đầu. Chị hiểu rất rõ nhỉ. Diệp Hảo cười nói. Tôi thuộc dạng sành ăn mà. Tiểu Mỹ cười ha ha nói. Tôi luôn muốn đi ăn ở khách sạn Bồng Lai một lần mà không dám đây. Tiểu Mỹ nói đến đây đột nhiên nghĩ đến gì đó. Chuyện này đồ ăn trong khách sạn Bồng Lai rất đắt, hay chúng ta đổi nơi khác đi. Tôi mang hai người đi ăn tiệc đứng. Diệp Hảo nói xong liền vẫy một chiếc taxi. Cho nên cô không cần lo lắng giá cả. Nếu như tiệc đứng, vậy tôi không khách sáo đâu. Tiểu Mỹ cảm thấy giá tiệc đứng không đắt lắm nên đồng ý. Nhưng khi cô biết giá cho mỗi người tham gia tiệc đứng trong khách sạn Bồng Lai là 998 tệ, đã hiểu mình nghĩ sai rồi. Chuyện này đây cũng quá đắt rồi. Lúc Tiểu Mỹ nghe người phục vụ nói giá không khỏi thốt thành tiếng. Giá cả của khách sạn Bồng Lai chúng tôi đắt một chút nhưng tôi tin đợi mọi người nhấm nháp đồ ăn xong chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy đáng giá. Nữ phục vụ cười khẽ nói. Diệp Hảo ký tên mình lên tờ đơn, sau đó cất thẻ ngân hàng đi. Nếu cảm thấy đắt, chút nữa ăn nhiều một chút. Diệp Hảo cười nói. Nhất định phải vậy. Tiểu Mỹ gật đầu liên tục. Ba người theo nữ phục vụ đi tới nhà hàng. Lúc Tiểu Mỹ và Trương Lan nhìn thấy đồ ăn muôn màu muôn vẻ, khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ông trời của tôi, tôm hùm châu Út. Bánh mì cua. Cá ngừ kali. Gan ngỗng nước Pháp. Tiểu Mỹ và Trương Lan nhìn một vòng, hai người trợn trắng mắt cả lên. Bọn họ chưa từng thấy trường hợp như vậy. Cuối cùng hai người phụ nữ cũng cảm thấy giá 998 tệ tuyệt đối đáng giá. Bây giờ cứ ăn ngấu nghiến đi. Diệp Hảo cười cười. Tiểu Mỹ bưng đĩa hào hứng đi về phía tôm hùm châu Út. Trương Lan thu hồi ánh mắt khỏi bàn đồ ăn, nhẹ giọng hỏi. Anh mời Tiểu Mỹ không đơn thuần chỉ để bồi tội, nhỉ? Nếu không thì sao? Diệp Hảo hỏi ngược lại cô. Tôi luôn cảm thấy anh có thâm ý khác. Trương Lan suy nghĩ một chút rồi nói suy nghĩ trong lòng. Không có mà. Vẻ mặt Diệp Hảo vô tội nói. Trương Lan nhìn chằm chằm Diệp Hảo một lát. Không nghĩ ra được lý do là gì. Với diện mạo của Tiểu Mỹ, Diệp Hảo không có khả năng thích chị ta được. Như vậy, Diệp Hảo muốn thứ gì của Tiểu Mỹ? Không nghĩ ra được, Trương Lan tạm thời ép chuyện này xuống. Lúc ba người ăn được nửa, đột nhiên có thanh niên kêu lên. Đây là gì thế? Người thanh niên hét lớn lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người đang ăn cơm. Nhân viên phục vụ đi tới trước tiên. Chuyện này. Nhân viên phục vụ nhìn thấy con rán trong đĩa, sắc mặt hơi thay đổi. Xin lỗi, có khả năng do hậu cần chúng tôi sai sót, tiền cơm hôm nay của mọi người miễn phí. Rất rõ ràng, nhân viên phục vụ được đào tạo rất chuyên nghiệp đủ để bình tĩnh xử lý tất cả các vấn đề. Cô ấy nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết. Thực ra người phục vụ này cảm thấy trong đồ ăn không thể có con rán được, chắc có người dở trò, nhưng hầu hết khách sạn gặp chuyện này đều lựa chọn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Thật sự ầm ĩ mà nói, trừ phi khách sạn lấy được chứng cứ chắc chắn, nếu không sẽ rơi vào thế bị động. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 153. Xa lưới. Có phải cô cảm thấy các anh đây thiếu tiền nên đến đây kiếm chuyện? Người thanh niên kia không chịu bỏ qua quát lớn. Nói cho cô biết, nếu hôm nay khách sạn không cho chúng tôi câu trả lời hài lòng, chúng tôi sẽ không rời đi. Lúc này nhân viên phục vụ đã hiểu đám người này cố ý bới móc, bởi vậy cô ấy nói một câu xin lỗi sau đó xoay người đi tìm quản lý đại sảnh. Không lâu sau, quản lý đại sảnh mỉm cười đi tới. Không biết các vị muốn thế nào? Đưa cho chúng tôi 10 vạn tệ tổn thất tinh thần. Người thanh niên dẫn đầu tham lam ra giá. Báo cảnh sát. Quản lý đại sảnh nói với nhân viên phục vụ bên cạnh. Để cảnh sát T.O.Z.Z.Q.Q.E. đây điều tra đi. Sắc mặt thanh niên kia hơi đổi khi nghe quản lý nói thế. Anh ta hắng giọng quát lớn hơn. Làm sao,

thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây. Qua khoảng 10 phút đồng hồ cô nàng mới đi xong. Lúc Tiểu Mỹ đứng dậy vẫn không có cảm giác trống rỗng gì, cô rời khỏi nhà vệ sinh, mà khi cô rửa tay không khỏi giật mình. Bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được mình gầy đi. Đúng vậy, gầy hơn. Gầy hơn rõ ràng lắm. Rửa tay xong cô vội vàng chạy ra ngoài kéo cân điện tử dưới giường ra. Lúc Tiểu Mỹ đứng trên cân, một con số hiện lên rõ ràng. 140. Trên mặt cô lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì trước đó cân nặng của Tiểu Mỹ là 155 cân. Nói cách khác, cô đã gầy đi 15 cân trong chớp mắt. Tiểu Mỹ rơi vào trầm tư. Bình thường, nếu mình gầy 15 cân trong chớp mắt không hư thoát mới lạ, nhưng trái lại, hiện giờ tinh thần mình rất tốt, còn tốt hơn gấp 100 lần bình thường ấy chứ. Chuyện này căn bản không phù hợp với lẽ thường. Bây giờ Tiểu Mỹ mới hiểu vì sao Diệp Hạo dặn mình không được lộ ra chuyện cậu ta cho thuốc. Chuyện này quá kinh thế hãi tục rồi. Đáng tiếc chỉ gầy 15 cân thôi. Tiểu Mỹ giờ mới lên tiếng cảm thán. Tiểu Mỹ, cậu lại lấy cân ra cân sao? Lúc này, một thiếu nữ âm dương quái khí lên tiếng. Cậu đừng mơ mộng hảo huyền việc cân nặng mình giảm xuống nữa. Đúng vậy, Tiểu Mỹ, tình hình của cậu không phải cậu không biết, cậu có thể duy trì cân nặng đã không tệ rồi, cậu còn muốn giảm béo sao? Cậu nên đối mặt với hiện thực đi. Đối mặt với khiêu khích châm chích của ba bạn cùng phòng, Tiểu Mỹ rất muốn lớn tiếng nói cho bọn họ biết cô đã giảm được 15 cân. Nhưng với thân hình của cô nàng hiện giờ, cho dù gầy di được 15 cân cũng không thấy rõ ràng. Đúng rồi, Tiểu Mỹ, hôm nay Diệp Hảo hẹn cậu đi đâu ăn thế? Lúc Tiểu Mỹ đang định trả lời, một nữ sinh khác nói. Tiểu Mỹ, có phải Diệp Hảo có ý với cậu không? Cậu đừng đùa thế chứ, đám nữ sinh trong trường chúng ta theo đuổi Diệp Hảo không có 1000 cũng có 800, sao Diệp Hảo có thể coi trọng người như Tiểu Mỹ được? Tôi đoán Diệp Hảo cảm thấy việc mình đặt cược làm tổn thương Tiểu Mỹ, nên cậu ta mời Tiểu Mỹ ăn một bữa cơm bồi tội thôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 155. Người của Tổng cục Thể dục tới. Diệp Hảo là kim chủ của trường chúng ta đó, mới vừa nhận được 500 vạn tiền thưởng cuộc thi thành ngữ nha. Đại hội thể dục thể thao buổi sáng, cậu ta cũng đã phá kỷ lục thế giới trong 8 hạng mục mình tham gia thi đấu. Trường học đã báo thành tích của Diệp Hảo cho Tổng cục rồi, mình đoán không lâu nữa, người của Tổng cục sẽ tới, đến lúc đó, sợ rằng Diệp Hảo được tuyển vào đôi tuyển quốc gia. Không biết đến lúc đó Diệp Hảo có thể vô địch thế giới trong từng lĩnh vực đó luôn không? Lưu Tường đạt quán quân chạy vượt rào đã có mấy ngàn vạn tài sản, nếu Diệp Hảo cầm quán quân các hạng tiền triệu cũng không phải mơ nha. Gả cho người đàn ông như vậy mới là may mắn một đời đấy à. Chúng ta không có cửa đâu, có thể làm người tình của Diệp Hảo cũng không tệ. Sao ra mặt cậu mà không biết xấu hổ nói như thế à? Nói y như cậu chưa thêm quy trang Diệp Hảo bao giờ ấy. Tiểu Mỹ nghe ba nữ sinh cùng phòng nói chuyện trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Vì cô nàng quá mập mà ba cô bạn cùng phòng không những chào phúng mình, mà còn ngăn cách cô đến một thế giới khác. Tiểu Mỹ, hôm nay Diệp Hảo mời cậu đi ăn ở đâu thế? Lúc này, một nữ sinh dáng dấp không tệ hỏi lại câu lúc trước đã hỏi Tiểu Mỹ. Khách sạn Bồng Lai. Khách sạn Bồng Lai. Nữ sinh kia thốt lên một tiếng. Cũng quá xa xỉ rồi. Không có, chỉ ăn tiệc đứng thôi. Tiểu Mỹ lắc đầu. À, hóa ra là tiệc đứng. Trong lòng nữ sinh kia giờ mới thăng bằng được một chút. Tên Diệp Hảo này có tiền như thế mà chỉ mời đi ăn tiệc đứng. Tiệc đứng của khách sạn Bồng Lai có giá 998 tệ một người đó. Tiểu Mỹ trả lời. Sắc mặt nữ sinh kia cứng lại. Cô ta nghĩ tiệc đứng ở khách sạn Bồng Lai cũng chỉ 100-200 là cùng, dù sao các tiệc đứng cô ta tham gia chỉ có 58 tệ một người thôi. Tiểu Mỹ, cậu có phương thức liên lạc của Diệp Hảo không? Không phải số điện thoại và quy trang của Diệp Hảo sớm được đăng trên diễn đàn sao? Tiểu Mỹ khẽ giật mình hỏi lại. Quy trang của Diệp Hảo cấm thêm bạn, số lạ gọi cho cậu ta cũng không được. Cậu không biết nữ sinh trường chúng ta có bao nhiêu điên cuồng đâu. Đâu chỉ nữ sinh trường chúng ta, cả nước đều có rất nhiều người gọi tới. Nếu Diệp Hảo không cài đặt như vậy, điện thoại cậu ta chắc bị nổ vì nhận quá nhiều cuộc gọi cùng một lúc quá. Nhìn bộ dạng Diệp Hảo hiện giờ, cậu ta đâu có dự định thâm giao với Tiểu Mỹ đâu, người ta chỉ mời Tiểu Mỹ ăn bữa cơm đã hết tình hết nghĩa. Nói khó nghe một chút thì trên người Tiểu Mỹ chả điểm nào đáng giá để Diệp Hảo kết thân cả. Tiểu Mỹ nghe đoạn đầu cuộc nói chuyện đã hiểu vì sao điện thoại Diệp Hảo lại cài đặt như vậy, nhưng nghe đoạn sau, sắc mặt cô trở nên rất khó coi. Nói qua nói lại cũng trở về việc vũ nhục mình a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Chạy cự ly dài 5.000 mét. Diệp Hảo và Trương Lan cùng đi tới sân thi đấu. Nhưng cậu ta không ngờ, trong sân hiện giờ xuất hiện hơn 10 nhân viên chuyên nghiệp, bọn họ đang đứng tại các khu riêng biệt cầm dụng cụ chuyên dụng tiến hành điều chỉnh. Diệp Hảo. Lúc này, chủ nhiệm phòng giáo vụ trường Đại học Trung Y đi cùng một người trung niên tới trước mặt Diệp Hảo. Tôi giới thiệu với em một chút, đây là phó chủ nhiệm Liêu của Tổng cục Thể dục Trung Quốc. Liêu Thắng, phó chủ nhiệm Tổng cục Thể dục. Có thể nói quyền cao chức trọng trong Tổng cục Thể dục. Nhưng Liêu Thắng không thỏa mãn với hiện tại, ông ta luôn mơ tưởng tiến lên thêm một bước, bỏ đi từ phó khó ra này. Ông ta có tâm tư này, mà mấy phó chủ nhiệm khác cũng có. Điểm quan trọng trong chuyện này là tìm cách phá bàn cờ như thế nào. Khi ông ta nghe thuộc hạ bẩm báo thành tích của Diệp Hảo tại trường Đại học Trung Y, ông ta bỏ luôn công việc đang làm mà nhanh chóng đi máy bay riêng đến Đại học Trung Y. Nếu Diệp Hảo thật sự như lời cấp dưới mình nói, ông ta sẽ khai phá ra được ngôi sao mới trong giới thể dục. Diệp Hảo có thể giúp ông trèo lên chức vị kia, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Chủ nhiệm Liêu. Diệp Hảo không kiêu ngạo không xiểm nịnh chào Liêu Thắng. Liêu Thắng mỉm cười nắm tay Diệp Hảo. Tôi tới đây muốn quan sát dũng sĩ thể dục của Trung Quốc chúng ta. Liêu Thắng nói khẽ. Vậy chủ nhiệm Liêu cứ chờ mong xem thế nào đi. Diệp Hảo cười đáp. Được. Trong mắt Liêu Thắng lộ ra chút chờ mong. Tất nhiên, Diệp Hảo nói vậy nói rõ cậu ta có thực lực này. Sau khi tiếng súng báo hiệu vang lên, Diệp Hảo như con ngựa xông về phía trước, 9 sinh viên còn lại nhìn hắn chạy như điên thì nói thầm trong lòng. Ngu ngốc! Chạy cự ly dài 5.000 mét mà mới bắt đầu đã chạy nhanh như vậy, rõ ràng tự tìm đường chết. Liêu Thắng run lên. Có phải Diệp Hảo chưa từng chạy 5.000 mét không? Chuyện này buổi sáng lúc chạy 3.000 mét cậu ta vẫn luôn duy trì tốc độ này. Chủ nhiệm phòng giáo vụ cười khổ trả lời. Nếu không phải buổi sáng ông ta quan sát thấy Diệp Hảo thi đấu cũng sẽ có ý nghĩ này. Chuyện này. Liêu Thắng hoảng sợ há to miệng. Nhưng làm Liêu Thắng khiếp sợ còn phía sau cơ. Bởi vì ông ta thấy 10 giây đồng hồ sau tốc độ của Diệp Hảo vẫn duy trì như lúc chạy 100 mét. Một vòng qua đi Diệp Hảo vẫn duy trì tốc độ chạy 100 mét. Hai vòng qua đi Diệp Hảo vẫn duy trì tốc độ chạy 100 mét. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. 7 vòng qua đi Diệp Hảo vẫn duy trì tốc độ chạy 100 mét. 8 vòng qua đi Diệp Hảo vẫn duy trì tốc độ chạy 100 mét. Lúc này 9 tuyển thủ dự thi muốn xoắn cả dái ra cơ, mơ, nơ, dơ. Bởi vì bây giờ Diệp Hảo vẫn duy trì tốc độ kinh khủng như trước, còn càng phát rồ hơn là Diệp Hảo đã vượt qua bọn họ 4 vòng. 8 vòng vượt hơn 4 vòng. Một cái tát vào thẳng mặt bọn họ. Mà trong cuộc thi này, không có 1.800 khán giả xung quanh đang xem Diệp Hảo đang chạy như điên phía dưới. Bọn họ đều biết thành tích Diệp Hảo đã kinh động đến lãnh đạo cấp cao của Tổng cục Thể dục. Nếu như trước đó rất nhiều sinh viên còn cảm thấy nghe ngầm đồn bậy, nhưng khi bọn họ tự mình chứng kiến mới hiểu rõ chuyện này là sự thật. Diệp Hảo thật sự có năng lực này. Lúc Diệp Hảo chạy vòng 10, Liêu Thắng chăm chú nhìn đồng hồ đếm số, ông ta thực sự muốn biết thành tích cuối cùng của Diệp Hảo là bao nhiêu. Lúc Diệp Hảo đến đích, máy tính hiện lên con số chính xác. 7 phút 66 giây. Khi Liêu Thắng nhìn thấy con số này, khiếp sợ ngây ngẩn cả người. Bởi vì kỷ lục thế giới hiện giờ chỉ có 12 phút 37 giây. Thành tích của Diệp Hảo đã hoàn toàn đè bẹp nó. Liêu Thắng phải cần hơn 10 giây mới tiêu hóa được tin sốc này, lúc này Diệp Hảo mặt không đỏ tim không nhanh đi tới. Chủ nhiệm Lưu. Liêu Thắng nhìn bộ dạng Diệp Hảo khí định thần nhàn, giật mình hỏi lại. Cậu không dùng hết lực. Vận động viên nào chạy dài 5.000 mét mà không phải như sắp chết, đâu như Diệp Hảo nhẹ nhàng giống như không có việc gì. Tôi cũng không muốn quá mức kinh thế hãi tục. Diệp Hảo cười nói. Lúc này, Liêu Thắng mới thật sự không biết nói gì. Hóa ra cậu thanh niên này đang giữ sức lại. Diệp Hảo, tôi chính thức mời cậu vào đội tuyển quốc gia. Liêu Thắng dùng giọng điệu nghiêm túc đề nghị cậu sinh viên trước mắt. Không có hứng thú. Diệp Hảo không cần nghĩ ngợi từ chối. Vì sao? Liêu Thắng khó hiểu hỏi lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 156. Thổ hào tùy hứng. Bởi vì tôi còn là sinh viên. Lý do của Diệp Hảo làm Liêu Thắng nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Hảo, với thực lực cậu hiện giờ dễ dàng phá vỡ kỷ lục thế giới đó. Tôi không có hứng thú đi phá kỷ lục thế giới. Chẳng lẽ cậu không muốn làm vẻ vang cho đất nước? Tôi thấy đi làm từ thiện, góp tiền xây chùa còn có giá trị hơn. Diệp Hảo, với năng lực của cậu có thể dễ dàng phá kỷ lục nhiều hạng mục trên thế giới, đến lúc đó cậu sẽ nhận được danh lợi khó mà tưởng tượng nổi. Chủ nhiệm Liêu, ông không thấy tôi chỉnh phương văn của phương gia của đế đô cũng thu hoạch được danh lợi không nhỏ sao? Diệp Hảo cười tủm tỉm đáp lời. Sắc mặt Liêu Thắng tối sầm. Lúc này ông ta mới nhớ tới cậu sinh viên trước mắt không phải đèn cạn dầu. Nếu mình đề bạt Diệp Hảo vậy quan hệ giữa phương gia và mình thì tính sao đây? Liêu Thắng có thể đi đến địa vị ngày hôm nay, sau lưng ông ta đương nhiên có chút bối cảnh. Có đôi khi danh lợi cũng là một loại ô dù, đến lúc đó, cho dù phương gia cũng không dám chạm đến cậu. Liêu Thắng trầm ngâm một lát, lại nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm Liêu, ý tốt của ông tôi xin nhận. Nhưng bây giờ tôi bận rộn nhiều việc lắm. Diệp Hảo nói đến đây xoay người chạy đi. Liêu Thắng cười bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Diệp Hảo. Chuyện Diệp Hảo từ chối phó cục trưởng cục thể dục rất nhanh đã lan truyền khắp Đại học Trung Y, mà sau đó có sinh viên đăng video Diệp Hảo chạy 5.000 mét lên trên mạng. Rất nhiều dân mạng bàn tán xôn xao khi nhìn thấy video này. Bởi vì thành tích của Menta đã vượt xa kỷ lục thế giới. Sau đó đám sinh viên trong trường cũng đăng video Liêu Thắng tự mình mời Diệp Hảo đến Tổng cục Thể dục lộ ra ánh sáng, nhóm dân mạng lại bùng nổ thêm lần nữa. Chuyện này vậy mà là thật. Diệp Hảo thật sự phá kỷ lục thế giới. Tên này đúng là súc vật, không phải con người mà. Diệp Hảo sẽ sáng lập một truyền kỳ mới a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Lúc xe hơn mơ quân dụng dừng trước một quán cà phê, Thiều Hoa tư thế hiên ngang xuất hiện trước mặt Trương Lan. Cô ta nhìn quán cà phê một chút mới lên tiếng. Cậu mời tôi uống cà phê. Sao thế? Cậu tê hơn a y bơ a quy quy, đây thuộc dạng người thích uống cà phê à?

nếu hôm nay Thiều Hoa không đến ông chủ có quyền trừ 800 tệ. Đương nhiên chuyện này phải có tiền đề là ông chủ không được tiếp đãi người khác trong ghế lô này. Có biên lai không? Trung niên béo thản nhiên nói, ông ta rõ ràng trở mặt không quen biết. Có bản lĩnh ông lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Ánh mắt Thiều Hoa rét lạnh nhìn ông, gang từng chữ. Có biên lai không? Trung niên béo cười nhạo một tiếng hỏi lại. Có vấn đề gì sao? Thiều Hoa cũng cười cười, mở điện thoại gọi cho một số. Đợi số đó được kết nối, cô nàng lạnh lùng ra lệnh. Tôi hẹn cho các anh đến đây trong vòng 3 phút. Thiều Hoa vừa nói xong, toàn bộ thành viên cục võ đạo đều khiếp sợ, bọn họ nhanh chóng liên lạc với bộ thông tin trong quân khu, rồi chuẩn bị mấy chiếc máy bay trực thăng để đến được nơi bà chỉ cả trong vòng 3 phút. Trong vòng 3 phút sao? Trung niên béo cười ha ha giễu cợt. Cô không tìm hiểu một chút xem trên đoạn đường này ai dám động đến vương bàn tử tôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 157. Đập cho tôi. Tôi cam đoan lát nữa ông sẽ khóc không ra nước mắt. Diệp Hảo cảm thấy tội nghiệp dùm cho vương bàn tử. Vương bàn tử tôi là nhân vật tai to mặt lớn trong toàn bộ khu Nam Hợp này, ai dám động đến tôi. Vương bàn tử cười miệng nói tiếp. Tôi muốn nhìn xem trong 3 phút cô ta có thể gọi nhân vật nào đến đây. Nếu mập mạp đã muốn tìm đường chết, Diệp Hảo cũng không khuyên bảo nữa. Thời gian cứ trôi qua một giây thêm một giây như vậy. Lúc đồng hồ trôi qua đến 2 phút 40 giây, một tiếng nổ ầm ầm vang lên phía trên nhà hàng. Máy bay trực thăng. Con mẹ nó còn là máy bay trực thăng của bộ đội vũ trang nữa. Có lầm hay không? Diễn tập quân sự sao? Vương bàn tử nghe thấy đám người kêu to, hốt ha hốt hoảng chạy ra ngoài, ông ta liếc mắt đã thấy hơn 10 quân nhân mặc quân trang màu đen thả người từ trực thăng xuống. Mà lúc này, âm thanh lạnh như băng cắt qua bầu trời. Đập cái quán này cho tôi, nếu ai dám ngăn cản, đánh gãy chân bọn họ. Không phải Thiều Hoa thì còn là ai? Lúc này, hơn 10 đội viên cục võ đạo xông vào nhà hàng này. Vương bàn tử vừa định ngăn cản đã bị đan lôi đá ngã xuống đất, đan lôi giẫm mạnh lên đầu gối ông ta. Vương bàn tử lập tức la hét thảm thiết, ông chủ mập mạp của chúng ta vừa rên vừa phát hiện sắc mặt thực khách và nhân viên trong nhà hàng tái nhợt chạy ra ngoài. Báo cảnh sát, còn đứng đó làm gì? Vương bàn tử thấy một tiểu đệ của mình đang đứng chết chân ngoài cửa nhìn liền mắng to. Mười mấy tên này như lang như hổ. Mập mạp tin dù hắn có triệu tập anh em tới chắc cũng không phải đối thủ của người ta. Hơn nữa, đừng quên đám người này còn đi máy bay trực thăng đến nha. Vương bàn tử cũng không biết quân trang trên người bọn họ, nhưng ông ta biết rõ đám người này chắc chắn không đơn giản. Không lâu sau cảnh sát chạy đến đây, nhưng khi bọn họ thấy máy bay quân dụng lại nhanh chân xoay người rời đi. Đùa tao chắc. Chuyện liên quan đến phía quân sự, ai dám quản. Vương bàn tử thấy cảnh sát nói đi là đi mới ý thức được điều gì. Thế nên, ông ta khập khiễng đi tới trước mặt Thiều Hoa, nhẹ giọng van xin. Lần này do tôi có mắt không biết Thái Sơn, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tôi đi được không? Thiều Hoa không thèm nhìn ông ta một cái. Ông vội qua rời ánh mắt cầu xin qua nhìn Diệp Hảo. Vừa rồi tôi đã khuyên, ai bảo ông không nghe? Diệp Hảo bất đắc dĩ lên tiếng. Nghe vậy, vẻ mặt Vương bàn tử càng đắng chát hơn. Thực ra, loại người như ông không đáng thương chút này. Nếu Thiều Hoa không gọi đội viên cục võ đạo đến, cô ấy đâu thể rời khỏi nơi này dễ dàng. Vương bàn tử không nhục nhã, thậm chí gọi đàn em đến giáo huấn Thiều Hoa mới lạ. Nửa tiếng sau, hơn 10 thành viên cục võ đạo đi ra. Đội trưởng thứ có thể đập, chúng tôi đã đập nát rồi. Đan lôi trầm giọng báo cáo. Lúc này Thiều Hoa mới nhìn Vương bàn tử. Bắt đầu từ hôm nay, ông không được phép mở cửa hàng trong khu Nam Hợp, nếu không, tôi thấy một lần thì đập một lần. Vương Bàn Tử nghe thế muốn xỉu ngay tại chỗ. Nhân mạch và tài nguyên của ông ta đều ở khu Nam Hợp, mà bây giờ Thiều Hoa không cho phép ông ta mở ở khu này nữa, chẳng phải muốn cái mạng già của ông ta sao? Bà cô của tôi sai rồi, xin tha cho tôi một lần này đi không được sao? Vương Bàn Tử sợ thật rồi. Nhớ kỹ lời tôi nói. Mặt Thiều Hoa không chút thay đổi liếc mắt nhìn ông ta. Hơn nữa, tôi không có đùa với ông. Vừa dứt lời, Thiều Hoa xoay người rời đi. Đám người đan lôi lên trực thăng rời khỏi nơi này. Biết vậy uống cà phê cho rồi. Thiều Hoa tức giận bất bình. Chuyện này không phải do cô sai à? Diệp Hảo bất đắc dĩ lên tiếng. Câm miệng. Thiều Hoa chừng Diệp Hảo một cái. Lúc Diệp Hảo đang định nói gì bỗng nhiên di động đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Thanh Thanh đã xảy ra chuyện. Vẻ mặt Diệp Hảo thay đổi. Bây giờ Thanh Thanh ở đâu? Tầng cao nhất của cao ốc Ma Luân khu Nam Hợp. Hiểu Minh nói xong liền tắt điện thoại. Trong lòng Diệp Hảo trầm xuống. Cao ốc Ma Luân ở đâu? Diệp Hảo hỏi. Không phải cái đó sao? Thiều Hoa chỉ một tòa cao ốc xa xa trước mặt. Lúc này, Diệp Hảo mở cửa xe ra, người hắn như hóa thành tia chớp xông tới cao ốc Ma Luân. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Thanh Thanh, ngoan ngoãn chịu trói đi. Một người thanh niên vẻ mặt lạnh lùng nhìn bóng dáng phía trước. Thanh Thanh nhìn Đường Đường và Mặc Mặc bị bắt, trong mắt lộ ra vẻ đắng chát. Cô không ngờ ba người đã cẩn thận như thế rồi mà vẫn bị lang tộc tìm được tung tích. Sức chiến đấu của lang tộc không kém hồ tộc, càng không cần phải nói số lượng đối phương gấp hai lần các cô, bởi vậy Thanh Thanh bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Đừng hòng. Thanh Thanh lạnh lùng quát. Thanh Thanh, nếu cô không giơ tay chịu trói, hai chị em của cô chắc chắn không sống được. Thanh niên lang tộc đang giằng co với Thanh Thanh thản nhiên hâm dọa. Anh ta vừa dứt lời, hai thanh niên lang tộc bắt Đường Đường và Mặc Mặc lộ ra răng nanh, đang trong tư thế sẵn sàng cắn đứt cổ hai người Mặc Mặc bất cứ lúc nào. Thanh Thanh hiểu rõ nếu mình có thỏa hiệp cũng khó thoát cái vận rủi này, nhưng nếu bây giờ mình không thỏa hiệp, hai người kia sẽ phải chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngay lúc Thanh Thanh vô cùng sốt ruột, hai đạo thiên lôi rực rỡ xuất hiện đánh vào người hai thanh niên lang tộc đang bắt giữ Mặc Mặc và Đường Đường. Hai thanh niên lang tộc kia không kịp kêu thảm một tiếng đã biến thành tro tàn. Sau đó, một bóng giang nhanh như tia chớp ra tay kéo Đường Đường và Mặc Mặc vào ngực mình. Diệp Hảo. Thanh Thanh khiếp sợ thốt lên, cô ta biết rõ tu vi của Diệp Hảo, tu vi trước đó của người này chỉ dùng hai từ để hình dung cặn bã. Nhưng giờ này đã có thực lực chém giết cảnh giới luyện huyết tầng 3 rồi. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường a. Mày dám giết đệ tử lang tộc tao? Thanh niên giằng co với Thanh Thanh nói với Diệp Hảo. Thời gian có hạn, nhanh chóng giải quyết. Diệp Hảo nói xong, hít sâu một hơi, sau đó miệng truyền ra dao động đáng sợ, dao động này trực tiếp hóa thành sóng âm khủng bố. Ngoại trừ ba người kia ra, toàn bộ lang yêu đều đau đớn lấy tay che đầu. Loại cảm giác này, đây là âm thanh gì? Sao tôi cảm thấy giống như rồng ngâm vậy nhỉ? Sao Diệp Hảo lại biết rồng ngâm? Đây hẳn là sóng âm thần thông. Lúc toàn bộ lang tộc đều bị ảnh hưởng, Diệp Hảo ra tay như tia chớp. Sau khi hắn đánh chết hai thanh niên lang tộc, hai người còn lại có cảnh giới luyện hồn tầng 2 mới phản ứng kịp. Mày đáng chết. Bất luận mày chạy trốn tới chân trời góc biển, lang tộc chúng tao đều sẽ truy lùng giết mày. Diệp Hảo nhìn hai thanh niên này, nhanh chóng chọn người bên phải, bởi vì trên người thanh niên này có dao động cường đại hơn người kia. Thần kiếm quyết.

tu vi của Diệp Hạo tăng trưởng rất nhanh, nhưng so với những chủng tộc cường hãn như lang tộc, tu vi của hắn vẫn còn kém rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Hạo đồng ý để ba người Thanh Thanh đến Thần Nông Giá. Lang tộc chắc còn cần một khoảng thời gian để truy tìm ba người họ. Bây giờ, cái Diệp Hạo thiếu nhất là thời gian, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, cho dù địa tiên cũng có sao chứ. Đến lúc tu luyện một chút thần thông rồi. Lúc chiến đấu với thanh niên lang tộc, Diệp Hạo phát hiện bản mình thiếu một thứ tốc độ, một trong những thứ có thể uy hiếp đến hắn, nếu không lúc đối mặt với thanh niên lang tộc đang nhào tới, hắn sẽ không chật vật như vậy. Hơn nữa, Diệp Hạo còn thiếu một môn độn thuật. Trong ký ức của Hắc Long bao la vạn tượng, liên quan đến tốc độ bản thân, Hắc Long có một loại thiên phú thần thông, Du Long Cửu Biến. Diệp Hạo có bản lĩnh của Long tộc vì có Long Châu, bởi vậy không cần bao lâu hắn đã có thể tu luyện thành công. Nhưng vấn đề lại xảy ra, Diệp Hạo không thể vận dụng bản lĩnh của Long tộc trước mặt mọi người được. Người không biết sẽ xem mình là Long tộc, rồi sẽ ngấp nghé Long Châu của hắn, dù sao Long Châu mang ý nghĩa truyền thừa rất kinh khủng. Bởi vậy, lúc hắn tu luyện Du Long Cửu Biến cũng đồng thời tu luyện Thiên Tiên Cửu Biến. Thiên Tiên Cửu Biến, một loại thân pháp không tệ trong ký ức Hắc Long, nhưng luận về cấp bậc vẫn kém Du Long Cửu Biến rất xa. Khi Diệp Hạo tu luyện, hắn mới cảm nhận được chỗ tuyệt diệu của linh căn bản thân, bởi vì mới đầu khi nhìn qua Thiên Tiên Cửu Biến, hắn chả hiểu mô tê gì cả, cảm thấy rất vô dụng, nhưng trải qua mấy ngày, hắn đã bắt đầu hiểu được sơ bộ. Sau khi Diệp Hạo nắm giữ sơ bộ Thiên Tiên Cửu Biến, hắn bắt đầu tu luyện Thổ Độn Quyết. Nghiêm khắc mà nói, Thổ Độn Quyết là một loại thiên phú thần thông của Long tộc, nhưng nó và Thiên Lôi Quyết đều không có đặc thù rõ ràng, bởi vậy cho dù tu sĩ cấp cao hơn cũng không nhìn ra đây là thiên phú thần thông của Long tộc. Long tộc dù ít dù nhiều đều có tính khuynh hướng ngũ hành. Ví dụ như Kim Long, Mộc Long, Thủy Long, Hỏa Long, Thổ Long, nhưng tên Hắc Long này lại có đủ 5 loại thuộc tính. Mà chỉ có Hoàng Kim Long tộc mới có đặc tính này. Cuối cùng Diệp Hạo cũng hiểu vì sao Hoàng Kim Long tộc không chào đón Hắc Long. Nếu mình là Hoàng Kim Long tộc cũng không chào đón tên Hắc Long này. Thiên phú thần thông của ngũ hành Hắc Long theo thứ tự là Thiên Binh Quyết, Vạn Thọ Quyết, Bố Vũ Quyết, Liệt Diễm Quyết, Thổ Độn Quyết. Mà 5 loại thiên phú thần thông này phân biệt ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Diệp Hạo không nghĩ tới vì cùng tu luyện 5 loại thiên phú thần thông này, nhất định phải đặt một dấu chân trước, khi nào luyện chúng đến nơi đến chốn sẽ có thể đứng trên lầu cao vạn trượng. Từ khi tu luyện cho đến bây giờ, Diệp Hạo không có buông lòng, còn việc đến trường chỉ là tiêu khiển lúc tu luyện. Hơn nữa cảnh giới Diệp Hạo thăng lên quá nhanh, hắn cần phải lịch luyện trong hồng trần để thể gia tăng tâm cảnh của mình. Lần này Diệp Hạo tu luyện gần 1 tháng trời mới xuất quan. 1 tháng này, Đường Phiên Phiên ngoài trừ xử lý việc công ty còn yên lặng tu luyện. Lúc Diệp Hạo đẩy cửa phòng ra đã thấy Đường Phiên Phiên đang không ngừng nhảy nhót trên ghế mây trong phòng. Đột phá, vui không? Diệp Hạo cười nói với cô nàng. Vui chứ? Đường Phiên Phiên vừa đi đến trước mặt Diệp Hạo vừa cười đáp lời. Chuyện công ty xử lý thế nào rồi? Có ý gì? Tôi muốn truyền cho chị 2 môn thần thông, mà chuyện này cần chút thời gian. Trước mắt, phần mềm triển khai đang trong giai đoạn kiểm tra điều tiết khống chế, bởi vậy tôi sẽ dành trong 10 ngày nửa tháng tiếp theo. Đường Phiên Phiên khẽ nói. Vậy đến phòng chị đi. Diệp Hạo gật đầu đã hiểu. Phòng Đường Phiên Phiên ngay bên cạnh phòng Diệp Hạo. Sau khi 2 người vào phòng, Diệp Hạo nghiêm túc giới thiệu. Lần này tôi truyền cho chị 2 thần thông theo thứ tự là Ngọc Nữ Kiếm, Thiên Tiên Cửu Biến. Một cách là thân pháp, một cách là kiếm quyết. Đảm bảo Đường Phiên Phiên tiến có thể công, lui có thể thủ. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo nắm giữ toàn bộ ký ức của Hắc Long, bởi vậy hắn giảng thuật rõ ràng dễ hiểu, hơn nữa Đường Phiên Phiên vốn thông minh, linh căn lại thượng phẩm, cho nên trong nửa ngày cô đã hiểu hết mọi thứ. Diệp Hạo lại bố trí trận pháp tiểu ngũ hành trong sân. Hắn còn có chuyện của mình nên không thể tùy thời đều ở nhà, mà Đường Phiên Phiên tu luyện một mình, hắn tất phải đảm bảo an toàn cho cô. Tốn nửa ngày Diệp Hạo mới bố trí thành công trận pháp tiểu ngũ hành. Đợi trận pháp vận chuyển thuận lợi, hắn gọi Đường Phiên Phiên đang cảm ngộ thần thông xuống để truyền những ấm huyết khống chế trận pháp này cho cô. Trận pháp này luôn duy trì vận chuyển, mà trên người chỉ có trận văn tôi đánh xuống, cho nên khi chỉ ra vào sẽ không chịu ảnh hưởng. Diệp Hạo nhắc khẽ. Nếu có người đến nhà chúng ta, chỉ hãy để trận pháp tạm thời dừng vận chuyển. U, V, K, W, W, M. Đợi Đường Phiên Phiên nhớ hết mọi thứ đã là 8 giờ tối. Chỉ tiếp tục tu luyện, tôi đi ra ngoài một chuyến. Cậu muốn đi săn giết yêu ma sao? Hai mắt Đường Phiên Phiên lóe sáng. Nói cho chị biết, trừ phi tu vi của chị vượt qua tôi, nếu không không cho phép chị hành động đơn độc. Diệp Hạo nghiêm mặt nói. Đường Phiên Phiên nhìn bộ dạng Diệp Hạo nghiêm túc lo lắng cho mình, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cậu nói cái gì thì cái đó mà. Đường Phiên Phiên nào dám phản đối. Diệp Hạo bị Đường Phiên Phiên nhìn đến nổi chịu không nổi, hơi run rẩy. Tôi đi đây. Sau khi ra khỏi biệt thự, Diệp Hạo lấy máy gọi cho Hiểu Minh. Sao thế? Học phủ tài kinh. Sao lại chạy đến đó rồi? Học phủ tài kinh, một trong 6 đại học phủ của Trung Quốc, học phủ này bồi dưỡng rất nhiều cá sấu lớn trong ngành tài chính. Có thể nói sinh viên tốt nghiệp tài kinh học phủ đều không cần lo lắng vấn đề công việc, bởi vì lúc bọn họ chưa tốt nghiệp đã được từng tập đoàn và công ty cướp đoạt không còn ai. Mà tài kinh học phủ thuộc Ma Đô. Cậu có biết gần một tháng nay đã chết 30 nữ sinh hay không? Hiểu Minh trầm giọng nói. Thế mà đã một tháng đi qua anh vẫn không tra ra được nguyên nhân. Ánh mắt Diệp Hạo rung động hỏi lại. Không có. Vậy anh chạy đến tài kinh học phủ làm gì? Bởi vì tài kinh học phủ đã chết 2 sinh viên, mà các trường khác đều đã chết 3 người. Giọng Hiểu Minh rất nghiêm túc. Cho nên tôi sợ ở đó sẽ còn chết một người nữa. Con mẹ nó, chuyện này mà còn cần suy đoán sao? Diệp Hạo quát. Nhìn qua tình hình cũng đã đoán được chuyện này gần như chắc chắn rồi. Chuyện này. Hiểu Minh xấu hổ không biết nói sao. Bây giờ tôi đến tài kinh học phủ liền đây. Diệp Hạo nói xong, dùng thân pháp thiên tiên cửu biến chạy như bay đến tài kinh học phủ. Với tu vi luyện hồn cảnh hiện giờ của hắn, dù khoảng cách hơn 100 dặm cũng không cần thời gian lâu lắm. Sau khi đến tài kinh học phủ gặp Hiểu Minh giải thích, hắn bắt đầu cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết. Với tu vi của Hiểu Minh cũng không tìm ra được dấu vết để lại, cho thấy thủ đoạn của đối phương rất cao siêu. Chúng ta chia ra tìm. Hiểu Minh đề nghị. Diệp Hạo khẽ gật đầu đi về một phía. Còn chưa đi được bao xa, hắn nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Diệp Hạo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 160. Giải đố. Lúc Diệp Hạo quay nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, mơ thấy một thiếu nữ giống như trăng sáng giữa bầu trời đứng đó. Mắt thiếu nữ như ngôi sao, lông mày như lá liễu. Hai mắt Diệp Hạo không khỏi sáng lên. Tôi còn tưởng ai gọi mình, hóa ra là cô. Thiếu nữ trước mắt là bảng nhãn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười lên tiếng. Lúc trước thi tài thành ngữ đã muốn trao đổi với anh một chút, nhưng anh rất lạnh lùng làm tôi không có cơ hội này. Không biết bây giờ tôi có vinh hạnh này không? Nói gì vậy chứ? Diệp Hạo cười đáp. Không phải ai cũng có tư cách nói chuyện với Minh Nguyệt đâu nha. Có tiện thêm bạn hay không, tôi thêm anh nhiều lần rồi mà không được.